không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Ninh lùi lại một bước, thoát khỏi vòng tay anh. Hơi ấm của đối phương còn lưu lại trên cơ thể là bằng chứng cho hành động thân mật vừa rồi. Cả hai người không biết đặt tay ở đâu, lúc thì gãi đầu, lúc thì xoa cằm. Cố Ngộ phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước, cầm áo khoác của cả hai lên nói, đi thôi, tôi đưa em về nhà. Thang Ninh không dám ngẩng đầu lên, gật đầu rồi đi về phía trước. Trên đường đi cả hai đều không nói gì, và chính sự im lặng này khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ khác thường. Khi đến dưới nhà Thang Ninh, cuối cùng cô cũng có can đảm ngẩng đầu nhìn. Cố Ngộ, cảm ơn anh vì hôm nay. Ơn nghĩa gì chứ? Cố Ngộ tỏ vẻ bình thản. Nó không sao là tốt rồi. Thang Ninh không biết nói gì, vẫn lặp lại, cảm ơn anh. Cố Ngộ cũng đành chịu, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô. Về nghỉ ngơi sớm đi. Tôi thấy mấy ngày nay em nghỉ ngơi không tốt, dưới mắt xuất hiện quầng thâm rồi. Kìa, Thang Ninh gật đầu, ngoan ngoãn quay người đi. Sáng chủ nhật nhận được tin từ cửa hàng thú cưng, Thang Ninh đi đón Bạc Hà về nhà. Vốn tưởng 5.000 tiền đặt cọc sẽ không đủ, không ngờ khi thanh toán chỉ mất hơn 1.000, nghi ngờ bị tính sai. Cô còn yêu cầu lễ tân tính lại một lần nữa. Hôm nay lễ tân chính là cô gái Cố Ngộ gặp lần trước. Vì có ghi chú đặc biệt nên cô nhận ra Thang Ninh chính là người Cố Ngộ nhắc đến lần trước. Dù sao cũng chỉ thu của cô 1.000 đồng. Cô ấy giả vờ bấm chuột vài cái rồi nhìn Thang Ninh với vẻ mặt ngưỡng mộ nói, không sai đâu, không cần kiểm tra nữa, chỉ có hơn 1.000 thôi. Vâng, vậy cảm ơn cô nhé. Thang Ninh thanh toán xong rồi đi, trên mặt là niềm vui ngoài dự đoán. Cô lễ tân chống cằm, nhìn theo bóng lưng Thang Ninh rời đi rồi tự lẩm bẩm, hai, không biết khi nào mình mới có được một người bạn trai xuất sắc như vậy, vừa đẹp trai vừa chu đáo. Cô ấy thật may mắn. Sau khi về nhà, Thang Ninh sắp xếp chỗ ở cho Bạc Hà. Có lẽ là mấy ngày không gặp Thang Ninh, hoặc có lẽ là nhận ra bản thân đã khỏe mạnh trở lại nên hôm nay Bạc Hà rất phấn khởi, chạy quanh Thang Ninh mấy vòng, di chuyển nhanh, nhẹn hơn bình thường nhiều. Thang Ninh ôm nó, có cảm giác vui mừng như được lấy lại thứ đã mất. Có lẽ ông trời thực sự yêu ái cô, mới khiến cô không mất đi Bạc Hà. Tối đó cô hẹn gặp Cố Lê. Hôm nay Cố Lê trang điểm, trông cả người rạng rỡ. Vừa gặp Thang Ninh, câu đầu tiên cô ấy nói là, chầu hôm nay tớ mời, để xin lỗi vì đã coi trọng tình yêu hơn tình bạn. Thang Ninh cười cười nói, thấy cậu có ý thức cao như vậy nên tớ tha thứ cho cậu đó, không cần mời đâu. Không được, nhất định phải mời, đây là quy tắc, sau này cậu yêu đương coi trọng tình yêu hơn tình bạn cũng phải mời. Cố Lê tỏ vẻ nghiêm túc, được, vậy tớ đành miễn cưỡng ăn trực của cậu một bữa vậy. Thang Ninh vừa nói vừa mở menu, cô xoa xoa tay, hôm nay nhất định phải ăn cho cậu phá sản mới được. Cố Lê làm động tác, mời, ăn đi, tớ có tiền, ăn không hết đâu. Sau khi gọi món xong, Thang Ninh nhìn Cố Lê, tò mò hỏi, sao vậy? Hình như gần đây cậu được tình yêu nuôi dưỡng nên sắc mặt tốt hẳn lên thì phải. Cố Lê cầm điện thoại lên soi mặt. Có đúng vậy không? Gần đây anh ấy đón tớ tan làm hàng ngày, hầu như ngày nào bọn tớ cũng hẹn hò. Cố Lê đột nhiên nhớ ra, à phải rồi, mấy ngày nay đi chơi tớ đều nói với ba mẹ là đi với cậu. Nếu anh tớ có hỏi thì đừng để lộ nhé. Mặc dù miệng Thang Ninh đồng ý, nhưng trong lòng thì hơi áy náy. Dù sao Cố Ngộ cũng đã biết rõ chuyện của cô ấy và Trần Thạc rồi. Bây giờ lại bắt Thang Ninh diễn vai giả vờ không biết Cố Ngộ đã biết hết mọi chuyện, thực sự hơi khó cho cô.